Nữ mạnh thương tận xương. Chương 14, năm đầu tiên 4. Góc truyện audio.com. Cô nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen này quen quen đúng đúng rồi yêu nghiệt Dương Phong Hàn. Dương Phong Hàn thấy cô nhìn mình, chẳng lẽ hạng mê trai mới hắng giọng nói. Nhìn đủ chưa, rồi, Hoắc Lã Thạc đi vào thấy Titan đang đứng dép chiếc có chiếc không mới bân cháo lại ghế bảo cô lại rồi thổi đúc cho cô ăn. La Quân Tư Đô giật giật khóe môi không cờ có ngày Hoắc lão đại đúc cho người ăn. Úi trời Tiểu Bạch Kiểm thỏi coi nóng quá. Hoắc Lã Thạc thỏi thỏi Dương Phong Hàn đi xuống ngồi đối diện hai người nhìn Titan nói. Coi là gì của Tê gia? Chủ, La Quân Tư Đô ngạc nhiên nhìn Titan một con bé mới lớn làm sao mà chủ Tê gia được. Cô không đùa chứ La Quân nhỏ giọng hỏi. Titan tôi chưa bao giờ nói giỡn Tiểu Bạch Kiểm không ăn nữa. Nói xong đi dậy lấy điếu thuốc ra ban công hút tại sao ai cũng không tin cô vậy cô cố gắng làm nhiều như vậy mà vẫn còn là đứa con nít tại sao ha ha tếu. Thật, Hoắc Lã Thạc thấy cô đi ra lan can hút thuốc thì nhíu mày bệnh mà hút quài. Dương Phong Hàn thấy Titan như vậy thì nhếch mép cười. Hút hết điếu thuốc đi vào lấy điện thoại coi giờ hoàn toàn coi mấy người trong phòng là không khí thấy đã 4 giờ giờ người cũng đỡ mệt nhìn Hoắc Lã Thạc. Nói, Tiểu Bạch Kiểm chờ chị về, thì còn chưa khỏe nghỉ ngơi mấy ngày nữa đi. Nghe Hoắc Lã Thạc quan tâm thì cười nói, ngủ không được thì làm sao mà nghỉ ngơi về nhà uống hộp sữa chơi với Tề Bạch chút rồi huấn luyện tiếp chứ yếu quá cũng không được. Huấn cái mà huấn thì con gái làm như vậy sao có người yêu. Titan nhìn Hoắc Lã Thạc cười tươi không thấy con mắt nói. Trong từ điển của tỷ không có từ đó. 4 người đàn ông im lặng nhìn cô chịu cô chỉ có hứng thú với không hứng thú bảo cô yêu rồi buồn một thằng con trai không có vé đâu nhé. Huấn luyện đặc biệt 16 tiếng Tề Ưng cũng theo giờ chia ra với cô. Tan tỷ còn bị thiếu ngủ không? Tề Lai thấy cô chơi với Tề Bạch hắng giọng hỏi. Ừ, em không đỡ rồi, đỡ gì mà đỡ huấn luyện lên tiếng 16 còn 8 tiếng sụt xuống còn có 3 tiếng ngủ. Tháng 9, Tề Bạch 11 tháng đứng được bò được mọc được hai cái răng cửa nói được mấy câu người lớn nói thì hiểu có mấy câu trả lời không được. Vào phòng thấy Tề Bạch đang đứng vịn vào mép giường tập đi liền ngồi xóm cách 5 bước nói. Tề Bạch đi lại đi má dẫn con đi chơi nè. Tề Bạch nghe vậy bỏ tay đi được 2 bước thì té xuống Titan ngã người cho Tề Bạch nằm trên người. Má má, Tề Bạch vừa kêu vừa hôn lên môi cô. Giỏi má dẫn con đi chơi nha được không? Tề Bạch gật đầu thay đồ cho Tề Bạch một bộ đồ đen xong rồi bế xuống nhà lấy xe ô tô cho Tề Bạch ngồi đằng trước. Cô còn đằng sau, Tề Bạch lần đầu được ngồi xe cười tươi tay vịn vào đầu xe. Tề Phong vừa về thấy như vậy liền la. Tề Bạch con nhỏ sao tỉ cho nó ngồi như vậy lỡ té rồi sao để tôi lấy xe chở đi cho. Thôi cho nó tập làm quen. Nói xong vặn ga chạy đi Tề Phong chưa kịp nói gì đã không thấy người. Hai má con vừa chạy vừa cười nói người khác nhìn vào như chị em. Dẫn Tề Bạch vào trung tâm ai cũng nhìn khen ngợi là chị đẹp em cũng đẹp nữa. Titan chỉ cười cười rồi bế Tề Bạch lại quán kem mua 2 hũ kem người 1 hũ ăn. Tề Bạch đi vui không? Dạ vui, mai mốt má dẫn con đi nữa chịu không? Tề Bạch cười tươi thấy hai cái răng đáng yêu chết được. Tháng 10, hôm nay là thôi nôi Tề Bạch. Thái Bảo tự tay xuống bếp làm đồ ăn đúng 10 sáng Titan thắp nhan cúng. Buổi tối mọi người định lên lầu ăn uống thì người làm báo có Hoắc lão đại đến thì Tề Nam bảo mời Hoắc lão đại vào. Hoắc Lã Thạc hôm nay mặc sơ mi đen bóng quần tây xám đi theo là La Quân. Hoắc Lã Thạc thấy Titan xong rồi lại nhìn đồ mình sao mà giống vậy chưa kịp nói Titan đã nói. Tiểu Bạch Kiểm sao mặc đồ giống nhau thế đúng làm chị em có khác nha. Tôi tưởng hôm nay tỉ mặc váy chứ. Đúng rồi giờ mới để ý sao tan không mặc váy đi Tề Phú cười nói. Mọi người ai cũng nhìn Titan. Titan liền cười tươi nói. Cho tôi nhà cùng không mặc. Mặc váy ngồi cũng không được đứng cũng không xong nói chung là no no. Mọi người nghe vậy cười ha ha. Rồi lên sân thượng ăn uống. Ai cũng uống rượu có mình Titan là uống bia. cũng như vậy uống được hai lon mấy là thì tan ngã lên ngã xuống chơi tới 9 giờ thì Phi Yến bế Tề Bạch dẫn Dạ Soi xuống nhà ngủ trước. Lên sân thượng là anh em không ai lớn không ai nhỏ, mọi người nói chuyện giỡn đùa tới 2 giờ sáng. Hoắc Lã Kình La Quân định về thì Tì Tan chặn lại nói. Hai chú ở lại ngủ với tôi hôm nay, chị em chúng ta ngủ chung. Nói xong hai tay kéo hai người xuống phòng lớn, gia đình Tề cùng đi theo xuống. Hoắc Lã Thạc nhìn phòng lớn cười ấm cúng thật. Tề Phú rồi tới La Quân rồi tới Tề Phong rồi tới Tề Nam Thái Bảo Thuận Ti Tề Lai Hoắc Lã Thạc nằm kế Tì Tan rồi tới Phi Yến Ngọc Như. Phòng 11 người ai cũng im im có mình, Tì Tan chạy lên người này rồi tới người kia lát rồi mệt lại chỗ nằm, tay thì ôm Hoắc Lã Thạc chân thì gác lên người. Phi Yến, Hoắc Lã Thạc nhìn tay Tì Tan đang ôm bụng mình thì cười quay lại ôm Tì Tan vào lòng. Cứ thế Hoắc gia cùng Tề gia ngủ chung. Cách chương.